Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 40, thương lượng. Góc truyện audio.com. Ban đêm trong phòng ngủ, Từ Phú Quý dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất tắm rửa xong, ngồi lên giường của mình và Quý Thanh Diêu, lắng nghe tiếng nước loáng thoáng sau bình phong, thả lỏng phòng bị trong lòng. Phải biết rằng, đây đã là đêm thứ 5, sau khi được Sở Thiếu Đình ngỏ mời, ước muốn được ôm nương tử đi vào giấc mộng đẹp cứ như vậy tan biến. Tối nay, tuyệt đối không thể, nghĩ vậy, Từ Phú Quý ngồi thẳng lại một chút, Quý Thanh Diêu đi ra liền nhìn đến thân ảnh chê y giường. Hẳn là nàng ấy đã mệt muốn chết rồi, rốt cục cũng qua được cửa ải cuối năm, Từ Thúc một lòng muốn cho nàng nhanh chóng quen với công việc. Vì vậy nàng đều không được nghỉ ngơi tốt, nhẹ nhàng đến gần thân thể của người bên cạnh, cúi người xuống, liền thấy Từ Phú Quý giãn mày ra. Từ Phú Quý rốt cuộc đã đợi được nương tử đến, rất sợ nàng lại đi, lập tức níu lấy hai tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên mình. Quý Thanh Diêu tất nhiên là cảm nhận được dụng ý của nàng, nhưng cũng không nói ra mà chỉ mỉm cười, thuận theo ngồi xuống, nhìn người bên cạnh đã xuất hiện quầng thâm mờ dưới hai mắt liền một trận đau lòng. Sau đó nhìn đến nàng, Từ Phú Quý rất lo lắng nương tử nhà mình có phải lại muốn ra ngoài chơi cờ hay không? Liền không để nàng mở miệng, thẳng thắn nói, Diêu Nhi, tối nay không được đi theo Sở Thiếu Đình kia chơi cờ nữa đâu đó. Ta đã 4 đêm không được ôm nàng ngủ rồi, không có nàng bên cạnh ta ngủ không được, cho nên tối nay không ra ngoài được không? Nói xong, nghiêng đầu, vẻ mặt lấy lòng nàng. Đến Quý Thanh Diêu có ý chí sắt đá cũng không đành lòng cự tuyệt. Huống chi người đang nói chuyện vẫn luôn là người nàng tâm tâm niệm niệm. Nghĩ đến khoảng thời gian này mình bỏ quên nàng, trong lòng càng thêm tự trách, lập tức nhu hòa nói. Diêu Nhi tối nay không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh phu quân, cùng phu quân đi ngủ được không? Nói xong, chê y mặt người bên cạnh lập tức toát lên vẻ sáng rỡ. Sau đó, cả người ngây ngốc nhanh chóng cởi áo khoác, đỡ nương tử lên giường, lại thổi tắt ngọn nến. Trong chăn, ôm thân thể lâu ngày không gặp vào lòng, cọ cọ tham luyến bên trong mái tóc, cảm nhận được người trong lòng, nàng chậm chậm nhẹ nhàng cụp mắt, sau đó ngủ say. Buổi sáng, Từ Phú Quý mang theo mỉm cười tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh đã sớm thức dậy, trong lòng vẫn có một trận mất mát. Bất quá lập tức sốc lại tinh thần, hôm nay là ngày mà cả đêm qua nàng xin Từ Thúc rất lâu mới được nghỉ ngơi. Nàng muốn cùng nương tử hai người ngọt ngào trôi qua nha. Vì vậy nàng lập tức gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt. Hứng thú ra ngoài, Từ Tài sớm đứng chờ trong sân nhà mình, vừa thấy Từ Phú Quý vui sướng y gờ như con chuột nhỏ đi ra. Liền biết ra không có tiền đồ này lại muốn đi tìm phu nhân. Dù liếc mắt xem thường nhưng vẫn bất đắc dĩ nói cho nàng biết phu nhân ở trong sảnh. Cho nên Từ Phú Quý lại vui vẻ đi vào trong sảnh. Vừa vào nội sảnh, gương mặt nguyên bản còn mỉm cười lập tức xìu xuống. Chỉ thấy Quý Thanh Diêu và Sở Thiếu Đình ngồi dùng đồ ăn sáng cùng nhau. Trong lòng Từ Phú Quý nguyền rủa trăm ngàn lần người đang ngồi lên chỗ của nàng. Từ Phú Quý giận a, xem ra quận chúa này ngày nào còn chưa đi thì mình vẫn chưa được yên bình ngày đó. Căm giận đi qua, nàng ngồi xuống bên cạnh nương tử nhà mình, cầm lấy cháo nha hoàn bưng lên, qua loa húp, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm bàn tay Sở Thiếu Đình lấy điểm tâm cho nương tử nhà mình. Nàng cũng lập tức lấy một cái bánh bao, một ngụm ăn vào miệng, như thể đây là hình dáng của ai đó. Vẻ mặt hận ý ăn vào, bất quá Từ Phú Quý của chúng ta hình như chưa biết rõ độ lớn nhỏ của bánh bao nhà bếp làm. Để ở trong miệng cắn mấy cái liền sặc, làm cho Quý Thanh Diêu ngồi bên cạnh cũng lo lắng, chỉ có thể chậm rãi giúp nàng vuốt lưng. Một hồi lâu sau ho mấy cái mới dừng lại, nhưng gương mặt nàng đỏ bừng. Quý Thanh Diêu đau lòng giận liếc mắt nàng. Không thể làm gì khác hơn là không để tự nàng ấy ăn nữa mà mình đút cho ăn. Lúc này Từ Phú Quý mới lộ vẻ tươi cười, mới vừa vui vẻ, chợt nghe thanh âm không nóng không lạnh của Sở Thiếu Đình vang lên. Ta nói, Ông chủ Từ sao lại ăn gấp thế làm gì? Không phải là sợ Thiếu Đình ăn hết bánh bao nhà ngài chứ? Nếu muốn thì đợi sau khi Thiếu Đình hồi phủ sẽ phái người đem 100 gánh bánh bao tới đây cho ngài. Cũng có thể để ngài từ từ mà ăn, nói xong còn cười đến vẻ mặt vô hại. Quý Thanh Diêu hiểu rõ tâm tính trẻ con của nàng đang cố ý trêu đùa Từ Phú Quý. Nàng chỉ nhíu mày liếc nhìn một cái, nhưng Từ Quý Phú thì nổi giận rồi. Lập tức âm thầm xin thề chê y bàn cơm, không trừ khử Sở Thiếu Đình, thề không làm người, cho nên khi ăn xong, Từ Phú Quý mặc kệ Sở Thiếu Đình lôi kéo nương từ nhà mình đi ngắm hoa. Nàng đi thẳng tới Tây Sương, kỳ thực Từ Phú Quý vẫn rất thông minh, biết quận chúa này là vì Chu Kiện mới tới đây, như vậy chỉ cần Chu Kiện rời đi nàng ta cũng sẽ đi theo. Nghĩ vậy liền vui mừng. Lại nghe đến có người gọi nàng, là Chu Kiện, nàng ta mặc gấm vóc màu tím, tóc cột cao, vẻ mặt tươi cười, ngồi trên y ghế đá dưới tán cây đón gió. Ngược lại đây là lần đầu tiên Từ Phú Quý cảm thấy tương vương này là Ngọc Thụ Lâm Phong. Nàng cười đến gần, ngồi xuống bên cạnh, tiếp nhận rượu Chu Kiện đưa tới, khẽ mở miệng nuốt xuống, quả nhiên thân thể ấm áp trở lại, vì vậy nàng cũng không khách sáo nữa. Quay sang nói với Chu Kiện, Chu Huynh, năm cũ sắp hết năm mới sắp sang, thế mà trong phủ không hối thúc Huynh về sao? Chu Kiện nghe xong mỉm cười, thế nào lại không thúc giục, mỗi ngày đều đặn một tin, hộ vệ cách ngày trước cũng có đến, chỉ là nàng không đi, chính xác hơn là không làm sao đi được, âm thầm buông xuống buồn khổ, nhìn Từ Phú Quý nói, Từ Huynh là ngại Chu Kiện ở quý phủ vướng bận sao? Ai ya, thật đúng là đau lòng bổn vương a. Từ Phú Quý vừa nghe liền biết nàng giả vờ. Nhưng mà không thể không giải thích, vì vậy nói, Chu Huynh hiểu lầm rồi, dù Huynh ở lại bao lâu ta cũng tuyệt không than phiền. Chỉ là không biết quận chúa biểu muội của Huynh lúc nào mới chịu đi nhỉ. Chu Kiện vừa nghe liền vui vẻ, nói đến biểu muội, nàng ta từ nhỏ đã người gặp người thích. Tới khi đến trước mặt Từ Phú Quý lại bỗng nhiên không được thích như thế. Nàng cũng nghe nói gần đây biểu muội cận kề Quý Thanh Diêu. Khó trách từ ngốc tử này lại phát hỏa, nhưng biểu muội này đến nàng cũng không dám chọc, có thể nói là dù tôn kính nhưng không thể gần gũi. Nhưng vẫn không nhịn được ý muốn trêu đùa Từ Phú Quý. Vì vậy dáng vẻ như đăm chiêu suy nghĩ, nói, muốn Thiếu Đình rời khỏi chứ gì. Tất nhiên là bổn vương đi thì nàng ta cũng sẽ theo trở về. Chỉ cần Từ Huynh có thể giúp đỡ bổn vương, để Mặc Ngọc tha thứ cho bổn vương đảm bảo lập tức cuốn gói rời đi. Nói xong, còn vô cùng chăm chú nhìn Từ Phú Quý, vốn dĩ chờ nàng khó xử, lại không nghĩ tới Từ Phú Quý của chúng ta luôn luôn xem nương tử là nhất. Hiện tại Sở Thiếu Đình nói trắng ra là sống chết bá đạo giữ lấy nương tử bảo bối của nàng. Cho nên với thù lớn thế này, vừa nghe Chu Kiện nói muốn Mặc Ngọc tha thứ cũng không phải là chuyện vớt trăng hái sao gì. Lập tức gật đầu đáp ứng, Chu Kiện ngược lại không nghĩ đến nàng sẽ như vậy. Trong lòng không thể không nói có một chút mong chờ, cũng lập tức mỉm cười gật đầu. Cách chương.